Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, sự kiện thăng cấp. Lô Gia hôm nay tham gia hội liên hoan, đến cùng là vì công khai cho thấy Lô Hệ bất mãn thái độ, cố ý, nã pháo, vẫn là có cái gì mục đích khác cùng dụng ý, cái này ai cũng không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định là hắn không nghĩ tới Sa Hiên sẽ đứng ra cùng hắn đối tuyến. Càng không có nghĩ tới song phương ngươi một lời, ta một câu, oán ra chân hỏa, có người có thể sẽ cảm thấy. Lô Gia đánh Sa Hiên một cái kia và miệng quá mức xúc động. Không giống như là hắn tác phong làm việc, nhưng trên thực tế Lô Gia động thủ là có rất sâu cấp độ phẫn nộ cùng nguyên nhân. Vì cái gì? Bởi vì Lô Hệ mấy năm gần đây tại khu 9 lớn hành động quân sự lên. Đúng là chưa từng đi ra cái gì lực. Nhưng bọn hắn lúc trước cầm tới tài nguyên thế nhưng là không ít. Không quản là đề bạt danh ngạch, vẫn là đóng giữ địa bàn, cùng quân phí tiếp tế, đều là tại quân bộ tổng chính nơi đó chiếm đầu to. Điểm này, khu 9 quân chính là rõ như ban ngày. Vì lẽ đó Sa Hiên châm chọc Lô Gia. Nói các ngươi Lô Hệ bình thường liền ti em không ra cái gì lực. Nhưng hết lần này tới lần khác tài nguyên lại muốn chiếm đầu to. Trước kia cho các ngươi phân nhiều như vậy chỗ tốt, các ngươi đều cười tiếp nhận. Hiện tại hơi ăn một điểm thua thiệt, ngươi liền không làm. Cái kia muốn nói không công bằng, các ngươi Lô Hệ đối cái khác người liền công bằng sao? Lời này nhưng thật ra là rất sắc bén. Nó mang theo nồng đậm phe phái công kích ý vị, thậm chí là kích động ý vị. Lần này mới cho Lô Gia cả phá phòng thủ. Hắn nhịn không được, quạt đối phương một cái vả miệng tử. Bằng không, lấy Lô Gia trầm ổn tính cách, hắn mới sẽ không cùng Sa Hiên so đo. Thậm chí đối phương tổn hại hắn hai câu, hắn cũng sẽ không động thủ. Song phương đều không cho lẫn nhau lưu mặt mũi. Điều này sẽ đưa đến sự kiện sẽ kéo dài thăng cấp. Sa Hiên là cái gì người? Đó chính là quá rét đảng trong lưu manh. Niên kỷ rất nhỏ, theo tiểu tại nhà ấm lớn lên, bình thường cũng bị nâng đã quen. Cái này trước mặt mọi người bị Lô Gia quạt cái vả miệng, hắn khẳng định chịu không được. Đây cũng là nhân tính phức tạp một loại. Nếu như hôm nay là Sa Hiên uống nhiều quá, bị một cái địa phương nhỏ du côn đánh, sau đó cũng tìm không thấy người, vậy hắn khả năng vậy thì thôi, không theo đối phương chấp nhặt, nhưng đánh hắn chính là Lô Gia, là Lô Hệ thái tử gia, hơn nữa còn là trước mặt mọi người, cái kia tính chất liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sa Hiên không có mặt mũi, một cổ nhiệt huyết liền lên đầu, mang theo Sa Hệ sĩ quan xông ra đại lễ đường lầu chính, khí thế hung hăng đuổi theo. Lô Gia, ngươi ti em đứng lại cho ta. Lô Gia giờ phút này đã lên xe, quay đầu quét Sa Hiên một chút, lập tức thúc giục nói, không để ý tới hắn, lái xe đi. Bành, vừa dứt lời, Sa Hiên theo bên cạnh quơ lấy cái thùng rác, nháy mắt ném vào xe cho quân đội thiết bị chắn gió pha lê bên trên. Lần này, Lô Hệ trong xe tuổi trẻ sĩ quan cũng hỏa, tất cả đều xuống xe xông tới. Chỉ một thoáng, hai nhóm người đâm vào đại lễ đường cổng, vừa chạm mặt liền động lên tay. Vừa mới bắt đầu, song phương 20 người hỗn chiến tại nhất khối, còn giới hạn tại quyền đấm cước đá ẩu đả. Nhưng theo động tĩnh càng náo càng lớn, trong lễ đường người cũng dần dần lao ra. Hiện trường triệt để trở nên hơi không khống chế được. Lô Gia bản thân mang tới rất ít người, nhưng Lô Hệ cũng có người tham gia hôm nay hội liên hoan. Lại thêm Sa Hệ bên kia bị đề bạt sĩ quan cũng rất nhiều. Vì lẽ đó song phương càng làm càng nhiều người. Đánh tới cao C thời kỳ, có 40-50 người đều động thủ. Lục quân đại học, đây là khu 9 quân chính học phủ cao nhất. Trong nội viện không biết có bao nhiêu ở trường lão sư cùng học sinh. Lại thêm hôm nay hội liên hoan cũng đến không ít quân giới tân tinh cùng cao tầng. Giờ phút này toàn bộ đều nhìn về nơi này. Cái này khiến uống rượu, đồng thời chiếm thượng phong Sa Hiên, không hiểu có một loại nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác. Cảm giác mình trong lúc nhất thời đã thành bị nhìn chăm chú nhân vật phong vân. Ta ti em chơi chết ngươi. Sa Hiên gào thét, nhặt lên cái kia vừa rồi mình vứt bỏ thùng rác. Nháy mắt liền đánh tới hướng Lô Gia. Bành, Lô Gia ngăn cản một cái. Lảo đảo lui về sau mấy bước. Sa Hiên ỉ vào phía bên mình nhiều người. Cũng không quản bên cạnh can ngăn người. Mang theo 6-7 sĩ quan. Đem Lô Gia bọn người ngăn ở ô tô bên cạnh. Đi lên chính là một trận làm loạn. Mẹ nhà hắn. Một tên cản trở Lô Gia cảnh vệ bị đánh cấp nhãn. Từ bên hông rút ra súng lục. Trừng mắt hạt châu quát. Lão tử bắn chết các ngươi. Đạp đạp đạp. Vừa dứt lời. Hỗn loạn đại lễ đường cổng. Chạy tới hai nhóm trong trường lính cảnh vệ. Trên vai hữu toàn bộ khiêng súng. Cảnh vệ chỗ trung đội trưởng. Trông thấy tham dự đánh nhau đám người này. Đau đầu muốn nứt. Những người này hoặc là công tử ca. Hoặc là chức vị cao hơn hắn không ít. Trong lòng của hắn có chút hư. Cũng không biết làm như thế nào khống chế cục diện. Xua tan. Đem người đều bắt lại cho ta. Lúc này. Trong trường phòng giáo vụ trưởng phòng theo trong lễ đường vọt ra. Khuôn mặt nghiêm trọng mà giống lên một tiếng. Nghiêm trị. Có đại lãnh đạo chỉ thị. Cảnh vệ trung đội trưởng trong lòng mới có lực lượng. Móc súng quát. Toàn bắt lại. Các binh sĩ mới sẽ không quản đánh nhau đám người này đều là cái gì thân phận. Thượng tầng sĩ quan một cái lệnh. Vậy bọn hắn liền phải chấp hành. Hơn 30 người. Cầm súng nháy mắt liền vọt vào đám người. Cái này một nhóm người tràn vào đến. Ẩu đả giải đất trung tâm nhân viên tham dự. Liền có trên 100 người. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Chiến trường theo đại lễ đường cửa chính. Một mực kéo dài đến sân bóng rổ phụ cận. Mấy phương nhân viên tại xé rách. Ẩu đả quá trình bên trong. Có người đột nhiên hô. Người có súng. Ta không có A. CNM. Cang cang. Ồn ào hiện trường. Tiếng là vừa truyền tới. Hai tiếng súng vang đột nhiên nổi lên. Đại lễ đường cổng. Thao trường phụ cận vây xem nhân viên. Nghe được tiếng súng về sau. Tất cả đều mộng bê. Khu 9 lục quân đại tư thành lập đến nay. Còn chưa có xảy ra qua trong trường ẩu đả. Đồng thời dám nổ súng sự kiện. Trong trường cảnh vệ đang nghe tiếng súng về sau. Cũng rõ ràng khẩn trương lên. Tất cả chớ động. Ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Ngồi xuống. Cang cang cang. Ồn ào tiếng la cùng tiếng mắng chửi chung. Lần nữa truyền đến mấy tiếng súng vang lên. Ong ong. Cảnh vệ chỗ còi báo động vang lên. Lại có hơn 30 tên lính. Theo doanh trại vọt ra. Chạy tới hiện trường. Đại lễ đường bên trong. Nguyên bản lười nhác xem náo nhiệt Hạng Trạch Hạo. Đang nghe tiếng súng về sau. Cũng chạy ra. Nhíu mày nói một câu. Bao lớn sự tình a, làm sao còn động súng. Ẩu đả kéo dài không đến 15 phút. Ở trường bên trong tất cả luân chuyển cương vị nghỉ ngơi cảnh vệ tham gia về sau. Hỏa tốc bị ép xuống. Cả sự kiện, tổng cộng có mười mấy tiếng súng vang. Lô hệ bên kia bị đả thương 3 người. Sa hệ bên này đả thương nhất người. Chấn kinh lục quân lớn. Khu 9 quân chính hội liên hoan sự kiện. Tại nửa giờ sau hỏa tốc lên men. Tùng Giang, Mã Lão Nhị đang cùng Ngô Địch đàm luận thời điểm. Đột nhiên tiếp đến phía dưới quân tình nhân viên điện thoại. Quy, lục quân đại hội liên hoan lên. Lô Gia cùng Sa Hiên. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại quân tình nhân viên. Tốc độ nói rất nhanh nói chuyện đã xảy ra. Mã Lão Nhị sau khi nghe xong. Một mặt kinh ngạc, nổ súng. Đúng, có mấy người thụ thương. Nhưng không người chết, quân tình nhân viên hồi. Tham dự ẩu đả người đều bị bắt đến trong trường cảnh vệ chỗ. Chuyện này, quân bộ tổng chính đều biết. Tổng tham mưu trưởng tự mình gọi điện thoại hỏi trong trường tình huống. Mã Lão Nhị ánh mắt sáng tỏ. Mẹ nhà hắn, cục còn không có vải ổn đâu. Đối diện liền chó cắn chó rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.